Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Ngoài ý muốn, Tam Điện Hạ bị giáng chức. Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Trình Diệc Phi một bên nói chuyện với nhau. Một bên, trước mặt đi tới, cái giờ này, Trình Diệc Phi hẳn là vừa mới hạ triều. Tĩnh Vương Điện Hạ cơ bản, không lên triều. Hai người thế mà lại vào lúc này gặp được. Chẳng lẽ, Tĩnh, Vương Điện Hạ đêm qua ngủ lại trong cung, sáng nay mới muốn rời khỏi. Cô Phi Yến hiếu kỳ không thôi, vội vàng lui sang một bên. Phúc thân nhường, đường, nhớ tới Đường Tĩnh nói những lời kia. Nàng lòng tràn đầy cảm kích, đặc biệt, nghĩ tiến lên phía trước nói tạ ơn. Nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn, dù sao. Nàng không thể bán Đường Tĩnh. Trình Diệc Phi rất nhanh liền phát hiện cô Phi Yến. Cho dù bị cự tuyệt rất nhiều lần, hắn như cũ không xấu hổ, cũng không thất lạc, phảng phất chỉ cần gặp nàng đến, liền bất cứ chuyện gì đều có thể quên mất. Hắn đại hỉ, bước nhanh về phía trước đến. Tiểu dược nữ, xảo nha. Cô Phi Yến liếc mắt nhìn hắn, cố ý làm một vái chào. Trình đại tướng quân, nàng cử động lần này là ở nói cho Trình Diệc Phi. Nàng không chỉ là ngự dược, phòng đại dược sư, hơn nữa quan hàm là nhất phẩm. Cùng hắn cùng cấp, hắn không thể lại gọi nàng tiểu dược nữ. Trình Diệc Phi không ngu, lập tức liền minh bạch cô Phi Yến có ý tứ gì. Hắn học cô Phi Yến dáng dấp kia, cũng làm một vái chào. Lại cố ý lại nói, tiểu, dược nữ, cô Phi Yến rốt cục ý thức được, đối phó cái này ra hỏa, giảng lễ nghĩa cấp, bậc cũng là đột nhiên rất bớt lo biện pháp liền là trực tiếp coi nhẹ. Không để, ý tới, nàng hướng một bên nhìn lại, chỉ thấy Tĩnh Vương Điện Hạ đứng ở đằng xa, tựa, hồ đang chờ Trình Diệc Phi, cũng không có đi tới ý tứ. Nàng biết rõ hắn tị, hiềm, cũng không đi qua, cứ như vậy xa xa phúc thân, lấy đó cung kính, nhưng mà, ngoài dự liệu là, nàng khẽ chào thân, quân cửu thần liền đi tới, cô, dược sư, hãy bình thân, cô Phi Yến bình thân đến, ngẩng đầu nhìn hắn, đầy bụng cảm kích, nhưng cũng, không dám nhìn nhiều, quân cửu thần không lên tiếng nữa. Lại cũng không có đi, cũng không phải là cố ý không đi, vẫn là ở chờ Trình Diệc Phi. Cho dù là ở cửa cung, Trình Diệc Phi cũng một chút đều không tị hiềm. Hắn thình lình tiến đến cô Phi Yến bên tai, tiểu dược nữ, bản tướng quân nói cho ngươi một tin tức tốt, có nghe hay không? Cô Phi Yến vội vàng lui lại, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ngươi có thể có tin tức tốt gì? Ta không nghe. Cô Phi Yến kỳ thật muốn đi, thế nhưng là gặp Tĩnh Vương Điện Hạ đứng đấy, nàng liền không nỡ đi. Trình Diệc Phi tâm tình không tệ, không phát giác được nàng dị dạng. Hắn cười đến rất thần bí. Cái này tin tức tốt cùng ngươi có quan hệ, ngươi có nghe hay không? Cô Phi Yến ngoài ý muốn, vội vàng nói, vậy ngươi mau nói nha. Trình Diệc Phi cố ý thừa nước đục thả câu, vẫy tay ra hiệu nàng tới gần. Cô Phi Yến đang muốn đến gần, một mực trầm mặc không nói quân cửu thần lại mở miệng. Cô dược sư, Bách Lý Minh Xuyên bị vạn tấn hoàng tộc khu trục ra hoàng tộc, giáng chức làm bình dân. Việc này với ngươi chưa chắc là tin tức tốt. Cô Phi Yến kinh ngạc. Điện hạ, đây là có chuyện gì? Quân cửu thần giải thích, cô Phi Yến mới biết được. Kỳ Úc đến Đông Cương, xuất binh đánh hai trận thắng trận, đem vạn tấn hoàng tộc bức bách. Vạn tấn hoàng thất vẻn vẹn liền trộm dược một chuyện cùng thần nông cốc tà lỗi, cũng đem Bách Lý Minh Xuyên khu trục ra hoàng tộc, lấy thành ý, mà đối với Bách Lý Minh Xuyên nằm vùng Thiên Viêm sở tác sở vi vạn tấn hoàng tộc, thì lại lấy Kỳ Úc xuất binh đồ sát bình dân. cướp đoạt lương thực vì lý do cự tuyệt nói xin lỗi. Hơn nữa, còn cắn ngược lại Thiên Viêm Khuếch đại sư. Thật, chuyện bé xé ra to, mượn cơ hội bốc lên chiến tranh. Cô Phi Yến không khỏi ngoài ý. Không nghĩ đến Bách Lý Minh Xuyên như vậy được sủng ái hoàng tử, lại cũng sẽ bị khu trục. Nàng vội vã hỏi, điện hạ, việc này, sợ là có trá. Quân Cửu Thần cũng là đêm qua mới nhận được tin tức. Đối với cái này, ý hắn, bên ngoài trình độ cũng không thua kém cô Phi Yến. Dựa theo hắn đối tình thế đoán chừng, vạn tấn hoàng tộc sáng suốt nhất cách làm liền là đối thần nông cốc cùng Thiên Viêm song phương đều nói xin lỗi. Cũng đem Bách Lý Minh Xuyên xem như ngừng chiến con tin. Đưa đến Tấn Dương, thành đến, kể từ đó, Bách Lý Minh Xuyên xem như ngừng chiến con tin. Chính là bị giam, lỏng Tấn Dương thành. Không có cái gì lo lắng tính mạng, mà thần nông cốc, bên kia, cũng không tiện cùng Thiên Viêm hoàng tộc tranh con tin. Quân Cửu Thần không nghĩ đến là Kỳ Úc vậy nhanh như vậy đánh hai trận thắng trận cho vạn tấn hoàng tộc lên án Thiên Viêm viện cớ. Hắn càng thêm không nghĩ đến vạn tấn hoàng đế sẽ khu trục Bách Lý Minh Xuyên cái này được sủng ái nhất con trai trưởng. Bây giờ Thiên Viêm cùng vạn tấn như cũ lâm vào chiến tranh cục diện, mà Bách Lý Minh Xuyên vẫn như cũ là thần nông cốc cùng Thiên Viêm truy nã đối tượng. Nhưng là, vạn tấn đã cho thần nông cốc bàn giao, mà dư luận cũng không lại lời. Thiên Viêm, quân Cửu Thần cũng không xác định vạn tấn hoàng tộc rốt cuộc là giả ý khu trục Bách Lý Minh Xuyên, hay là thật dự định hy sinh Bách Lý Minh Xuyên. Bây giờ, Bách Lý Minh Xuyên đã rơi xuống lão chấp sự trên tay. Cũng không có rơi vào trong tay hắn, đây đối với cô Phi Yến tới nói, tuyệt không là tin tức tốt gì. Lấy Bách Lý Minh Xuyên tính tình, báo thù là nhất định. Quân Cửu Thần lo lắng, cô Phi Yến rất nhanh liền hiểu, nàng lại một lần phúc thân, đa tạ điện hạ nhắc nhở. Trình Diệc Phi nguyên vốn còn muốn Bách Lý Minh Xuyên có kết quả như vậy. Kỳ Úc là hãm sâu dư luận vòng xoáy. Đối với cô Phi Yến tới nói là tin tức tốt. Gặp cô Phi Yến phản ứng này, hắn mới ý thức tới việc này cũng không phải là chuyện tốt. Hắn hậm hực sờ lỗ mũi một cái, có chút xấu hổ. Quân Cửu Thần mặt không biểu tình, lại nói, Bách Lý Minh Xuyên vẫn là ta Thiên Viêm truy nã trọng phạm. Phụ hoàng đem việc này ủy nhiệm đối bản vương. Bản vương sau đó sẽ thêm phái nhân thủ phòng thủ cô trạch, cô dược sư thường ngày lưu tâm hơn, chính là tạ điện hạ. Cô Phi Yến lần thứ ba phúc thân, quân Cửu Thần tựa hồ không muốn nói cái gì. Cô Phi Yến ngược lại có không ít lời nói, lại không thể ngay trước mặt Trình Diệc Phi nói. Cứ như vậy, nàng và quân Cửu Thần hai người mặt đối mặt, đều trầm mặc, cũng đều không muốn rời đi. Cô Phi Yến len lén liếc một cái. Thật không may, quân Cửu Thần đôi mắt đẹp nhìn tới, cô Phi Yến vội vàng nháy mắt một cái. Quân Cửu Thần hơi nhíu mày, lại rất nhanh liền tránh ra nàng ánh mắt. Hai người cũng coi là mắt đi mày lại. Chỉ tiếc, Trình Diệc Phi một chút đều không có phát giác. Hắn suy tư một phen, chân thành nói, tiểu dược nữ, ngươi yên tâm. Bản tướng, quân cũng lập tức trở lại chọn mấy người, âm lầm nhìn chằm chằm cô trạch. Bách Lý Minh Xuyên nếu dám tới, chúng ta liền đến bắt rùa trong hũ. Cô Phi Yến gấp, liền vội vàng nói, điện hạ đã thêm phái nhân thủ. Trình đại, tướng quân cũng không cần quan tâm. Trình Diệc Phi tên này người nhìn chằm chằm cô trạch, nàng thời gian còn thế, nào qua. Trình Diệc Phi cũng không để ý cô Phi Yến, thật sự nói, điện hạ, mạt tướng, trong doanh trại có mấy cái tinh binh, đó cũng đều là theo dõi tay thiện nghệ. Mạt tướng liền đi điều động tới, cung cấp điện hạ sai sử. Cô Phi Yến đang muốn cự tuyệt, Quân Cửu Thần lại mở miệng trước, khiển trách, hồ nháo, trong quân binh, há có thể tùy tiện điều động, là, mặt tướng hồ đồ, Trình Diệc Phi ỉu xìu, sờ lỗ mũi một cái, không cần phải nhiều lời nữa, Đông Cương sợ là sẽ không thái bình quá lâu, Kỳ Úc lỗ mãng, không thể dùng, Quân Cửu Thần nói xong, cố ý hạ giọng, Trình Diệc Phi, lần này, bản vương đem tiền đặt cuộc đặt trên người ngươi. Cái này vừa nói, Trình Diệc Phi con mắt lập tức liền sáng sủa lên. Hắn kích động, điện hạ, mặt tướng nhất định, Quân Cửu Thần một ánh mắt cắt đứt. Trở về đi, Trình Diệc Phi lúc này mới nhớ tới đây là cửa cung. Hắn cùng Quân Cửu Thần ôm quyền, lại hướng cô Phi Yến cao hứng cười cười. Mới quay người bước nhanh rời đi, hắn vừa đi, Quân Cửu Thần một khắc cũng không có dừng lại, quay người hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Cô Phi Yến âm thầm thay Trình Diệc Phi cao hứng, nghĩ thầm, Tĩnh Vương điện hạ rõ ràng như thế muốn giúp Trình gia, Kỳ gia đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có phiền toái. Thiên Viêm thế cục nàng nhìn có chút rõ ràng, chỉ là một chút hứng thú đều không có. Từ hôm nay trở đi, nàng phải thật tốt làm tốt nàng đại dược sư, chuyên tâm truy tra băng hải bí mật. Gặp Quân Cửu Thần lên xe ngựa, cô Phi Yến giống như trước đó như thế nghiêm túc cẩn thận phúc thân, lấy đó cảm kích, nàng sửa sang lại quan phục, quay người nhanh chân đi vào cửa cung. IAINIEG các converter chuyện y dài .com IAIEIEIE hết chương.